cái này cái gì cầu thí công ty a? Thế mà làm giàu từ người chết, còn nói đến đường hoàng, Đào Mộ cũng cái này quang vinh sao? Còn có, đưa lên đấu giá hội là cái gì quỷ? Cái gì đấu giá hội, cái này không đáng tin cậy, cái này đồ chơi đều muốn. Không để ý đến vẻ mặt của mọi người, Đàm Phong vỗ vỗ Tư Hoành Thịnh bả vai, đem cái này sự tình công bố ra ngoài, nói cho bọn hắn nếu là không muốn đi phòng đấu giá lĩnh về lão tổ tông, kia liền nhanh chóng giao cái này an táng thuế, để bọn hắn lão tổ tông có thể là được an bình, không muốn làm như kia quý thương một dạng bất hiếu tử tôn. Tư Hoành Thịnh một mặt hưng phấn nhẹ gật đầu, không có vấn đề, bao trên người ta. Đi qua lần trước cùng quý gia một chiến, trong loạn sát châu thật là có không có mấy cái thế lực có thể để hắn kiêng kỵ, hết thảy có lão bản còn có kim bài tay chân đỉnh lên. Nhìn lấy đi tới lầu hai Đàm Phong, một nhóm công nhân viên mới cái này mới dám khe khẽ nói nhỏ. Không ít người đi hướng Tư Hoành Thịnh, tính toán thăm dò một chút ý. Một tên mỹ mạo thiếu phụ nhìn hướng Tư Hoành Thịnh, thấp giọng nói, môn chủ. Công ty này đáng tin cậy không a? Này người chính là mấy tên hóa thần trong đó một vị, là hóa thần trung kỳ tu vi. Tư Hoành Thịnh quay đầu chừng nàng một mắt, quát lớn, đều nói đừng gọi ta môn chủ, chúng ta hiện nay là đồng sự quan hệ. Tiết Bán Yên cười khổ một tiếng, khó chịu mà nói cái này. Vị đồng nghiệp này, chúng ta công ty này thật đáng tin cậy sao? Đây cũng là một nhóm công nhân viên mới cộng đồng vấn đề, suy cho cùng Đào Mộ, không cẩn thận liền sẽ bị đánh chết. Nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, Tư Hoành Thịnh cũng minh bạch sự lo lắng của bọn họ. Bởi vì cái gọi là thượng lương không chính, ách, năng lực học tập mạnh, cho nên lúc ban đầu vĩ quang môn người đều là học đến chính mình ba phần tinh túy, nếu không dự đoán lúc trước chết người càng nhiều. Đối với đám người lo lắng, Tư Hoành Thịnh cũng không cảm thấy đến kỳ quái, nếu là hắn đi đến một cái không đáng tin cậy thế lực, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp làm. Rõ ràng, sau đó quyết định muốn đừng chạy đường, các ngươi yên tâm, thực lực của công ty chúng ta kia không là bình thường lợi hại, lão phu nhiều năm như vậy hố qua các ngươi sao? Đám người nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là có chút u oán. Mặc dù không có hố qua, nhưng là gặp đến nguy cơ tổng là một cái người chạy trốn, nhiều lắm là biết hội một tiếng. Bị đám người ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, Tư Hoành Thịnh ho nhẹ một tiếng, khục, liên quan tới công ty thực lực, các ngươi ra ngoài nghe ngóng một phiên liền biết rõ, không cần thiết báo công ty tên đầy đủ, các ngươi chỉ cần nghe ngóng công ty hai chữ liền đủ. Giải thích một phiên, Tư Hoành Thịnh liền là khoát tay áo, chính các ngươi đi nghe ngóng đi. Nếu như bị người khi dễ nhớ rõ báo công ty danh hào, ta còn phải đi đem thu thuế tin tức truyền đi. Một nhóm công nhân viên mới nửa tin nửa ngờ rời đi công ty tổng bộ, theo sau chính mình tiến đến nghe ngóng tin tức đi, suy cho cùng tin tức chỉ có chính mình nghe được mới là chân thật nhất. Tiết Bán Yên mấy người hành tẩu tại Tây Đà Thành bên trong, thân chỗ không hoàn cảnh quen thuộc, mỗi một người đều không dám buông lỏng cảnh giác. À, cái này bầy người y phục chẳng lẽ liền là kia cái gì Âu phục? Nhìn lấy cùng truyền ngôn bên trong có chút tương tự. Bất quá bọn hắn làm sao dám mặc cái kia công ty y phục? Không sợ bị trả thù sao? Liên quan tới Đàm Phong bọn người ở tại Đông Dương Thành hành động đã sớm truyền đến Tây Đà Thành, không ít có kiến thức người nhìn lấy Tiết Bán Yên mấy người ăn mặc lập tức có chút giật mình. Nghe nói Tiết Bán Yên lông mày nhíu lại, truyền âm nói, nghĩ không đến chúng ta công ty này thế mà nổi danh như vậy. Nàng bên cạnh một tên thanh niên cười nói, nhìn đến cái này gọi là Âu phục rất có phân biệt độ đây. Tiết Bán Yên nhìn lấy thanh niên, trêu ghẹo nói, có sao nói vậy? Lăng Chính Kỳ ngươi cái tên này mặc vào cái này thân Âu phục cảm giác xoái không ít nha, nếu là đổi ta còn tại nguyên anh gì đến kim đan thời kỳ, dự đoán sẽ bị ngươi say mê đâu. Lăng Chính Kỳ dáng người thẳng tắp, mái đầu bạc trắng rối tung trên vai. Tướng mạo vốn là không sai hắn, phối hợp thêm cái này bộ vừa người Âu phục thật là làm cho người chú ý. Ha ha ha, ngươi cái tên này ít cầm ta vui đùa, ngươi ăn mặc cái này thân Âu phục cũng thêm điểm không ít ha. Tiết Bán Yên Âu phục là kiểu nữ Âu phục, đem bờ mông, phần eo, bộ ngực đều vẽ ra. Cười cười, Tiết Bán Yên cũng không quá để ý, nàng nói ra, hiện nay nhìn đến cái công ty này thực lực còn rất không sai. Lăng Chính Kỳ cười nói, là công ty của chúng ta, nhìn đến cái này lần môn chủ quả nhiên không có gạt chúng ta, về sau dự đoán lại có thể an ổn một đoạn thời gian. Từ lúc vĩ quang môn giải tán, bọn hắn cũng là giấu đầu lộ đuôi một đoạn thời gian rất dài. Lúc này có một cái thực lực không kém thế lực có thể dùng gia nhập, tự nhiên tình nguyện tột cùng. Liền tại hai người trò chuyện thời khắc, nơi xa khe khẽ từ ngữ cũng là không có ngừng xuống. Mấy người này thế mà dám mặc Âu phục, bọn hắn không sợ kia thất đức công ty trả thù sao? Các ngươi nói có không có một loại khả năng, mấy người kia liền là cái kia công ty người. Bỗng nhiên kia khe khẽ nói nhỏ dừng lại một giây lát, theo sau mấy đạo phá không tiếng chuyển đến, lại là những người kia đã chạy trốn. Tiết Bán Yên nhìn phía xa, hoàn nhưng cười một tiếng, nghĩ không đến công ty của chúng ta thế mà để người cái này sợ hãi. Một bên Lăng Chính Kỳ lại là không có lên tiếng, bởi vì hắn quan chú là một chuyện khác. Ngươi mới vừa có nghe hay không đến bọn hắn nói? Tiết Bán Yên sững sờ, hỏi ngược lại, nghe đến, thế nào rồi? Lăng Chính Kỳ ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiết Bán Yên, bọn hắn gọi chúng ta công ty gọi là Thất Đức công ty. Tiết Bán Yên cũng là phản ứng lại, nàng cũng là có. Chút mộng bức, thiếu, Thất Đức công ty, đáng chết, cái này cái gì cầu thí công ty a? Đều nói chỉ có lên sai danh tự, có không có gọi sai ngoại hiệu. Chính mình công ty này có thể được người xưng hô vì Thất Đức công ty, kia nhất định là làm cực kỳ thất đức sự tình a. Hai người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Bọn hắn không quan tâm công ty thiếu không thất đức, chỉ để ý ở công ty có thể hay không bảo vệ bọn hắn an toàn. Liền tại Tiết Bán Yên cùng Lăng Chính Kỳ tìm hiểu tin tức thời điểm, cái khác người cũng không có nhàn lấy, đều dùng lấy các loại phương thức tìm hiểu tin tức. Ừm, chỗ này có cái tửu lâu, vào xem. Lý Dương Bình nhìn trước mắt hào mại tửu lâu nhấc chân liền là đi vào. Phía sau mấy tên thân xuyên tây trang, cùng hắn cùng là Nguyên Anh kỳ đồng sự cất bước đi theo. Đối bọn hắn mà nói, tìm hiểu tin tức phương thức tốt nhất liền là đến tửu lâu cái này trùng tràng. Nhìn lấy có khách hàng đến cửa, điếm tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt tiến lên đón. Mấy vị khách quan, mời vào bên trong, tiếp đãi mấy người ngồi xuống gọi món ăn về sau, điếm tiểu nhị nội tâm đã trong bụng nở hoa. Nhìn đối phương gọi món ăn liền biết rõ là mấy cái người xứ khác, hôm nay cần thiết hố đối phương một cái. Mặc dù có chút hiếu kỳ mấy người mặc, bất quá hắn cũng không quá để ý. Vốn còn tính toán cùng trưởng quỹ nói một tiếng, bất quá gặp trưởng quỹ không tại, hắn cũng không có nóng lòng báo cáo, ngược lại dê béo là chạy không được. Mà nơi xa thực khách lại là khe khẽ nói nhỏ, bất quá tất cả đều là truyền âm. Kia nghĩa khí tửu lâu đi qua lần trước gọi là Vân Lệ kia nháo trò, liền tính hiện tại trùng kiến. Nhưng mà rất nhiều kẻ ngoại lai đều biết kia nghĩa khí tửu lâu cố sự, hiện nay ngược lại là không có cái gì hí nhìn. Không sai, nếu không lão phu cũng sẽ không đến cái này hào mại tửu lâu. Nghe nói quý gia đắc tội kia Thất Đức công ty, dẫn đến thua thiệt không ít linh thạch, nếu không phải linh thạch khan hiếm, kia quý gia dự đoán đều phải đóng lại kia nghĩa khí tửu lâu. A, các ngươi nhìn, trước mặt những người kia ăn mặc có phải hay không kia Thất Đức công ty Âu phục a? Mấy người dương mắt một nhìn, lúc này lấy làm kinh hãi. Không sai, cái này phục sức xác thực là kia Thất Đức công ty chế phục. Bọn hắn làm sao dám mặc y phục này? Các ngươi nói, bọn hắn sẽ không sẽ liền kia Thất Đức công ty người. Mấy người hơi suy nghĩ một chút, càng là cảm giác khả năng này tối cao. Bọn hắn chọn món ăn phía trước có không có cho tiền burger? Hẳn là không có. Hắc hắc, có trò hay nhìn, cái này trưởng quỹ vừa rồi vừa tốt không tại, chúng ta cũng không cần để tỉnh hào mại tửu lâu, chờ một lát xem kịch liền tốt. Cái này thời khắc không biết bao nhiêu người chú ý mấy tên công ty nhân viên, bọn hắn đều là chờ lấy xem trò vui. Bất quá lại là cực kỳ ăn ý không có nhắc nhở hào mại tửu lâu. Mấy tên công ty nhân viên là tại lầu 2 dùng cơm, mà trưởng quỹ liền là tại lầu 1 nghênh đón mang đến, hiện nay trở về cũng không biết rõ trên lầu có mấy tên thân xuyên tây trang dê béo. Đến mức điếm tiểu nhị mặc dù nghe nói qua Âu phục cùng công ty, bất quá chung quy chưa từng thấy tận mắt, chỗ nào có thể nghĩ đến trong mắt mình mấy tên dê béo mặc liền là Âu phục. Tiểu nhị tính tiền, rất nhanh mấy người cơm nước no nê, Lý Dương Bình mở miệng nói. Hắn tính toán tính tiền về sau thừa cơ hướng điếm tiểu nhị tìm hiểu một chút tin tức, tin tưởng cho đối phương một chút tiền burger, đối phương hẳn là rất tình nguyện. Tới rồi, điếm tiểu nhị vui vẻ ra mặt, hấp tấp chạy tới, cười hỏi, mấy vị khách quan ăn đến có thể tận hứng à? Không tệ, các ngươi rượu nơi này ăn vị đạo xác thực không tệ, về sau nói không chắc hội thường đến, nhiều ít linh thạch. Điếm tiểu, nhị tiếu dung không giảm. Ngón tay giả vờ giả vịt bấm tính mấy lần, trả lời, mấy vị khách quan, tổng cộng là 826.000 linh thạch. Cái gì, ngươi nói sai vẫn là chúng ta nghe lầm rồi. Lý Dương Bình đột nhiên một kinh, thét lên lên tiếng. Điếm tiểu nhị lại ra vẻ không hiểu tính toán một cái, chém đinh chặt sắt mà nói, không sai a, liền là 826.000 linh thạch. Bỗng nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ, giải thích nói, chư vị không cần kinh hoàng, các ngươi có lẽ là hiểu lầm, là 826.000 hạ phẩm linh thạch. Không phải trung phẩm linh thạch, các ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta tử lâu già trẻ không gạt. Ngươi, mấy người đều nhanh tức điên, cái này hắn mẹ còn gọi là già trẻ không gạt. 826.000 hạ phẩm linh thạch đã đủ nhiều, nếu là trung phẩm linh thạch người nào chịu nổi a? Không khả năng cần thiết hơn 80 vạn dựa theo danh sách bên trên, chúng ta chỉ là ăn hơn 8.000 linh thạch mà thôi. Mấy người trong lòng có chút hốt hoảng, bọn hắn biết mình đi vào hắc điếm. Hiện nay chưa quen cuộc sống nơi đây. Bọn hắn một thời gian lại là có chút hoảng hồn, chẳng lẽ cái này lần chỉ có thể hao tài tiêu tai? Nhưng là hao tài tiêu tai đối phương dự đoán hội được một tấc lại muốn tiến một thước a. Điếm tiểu nhị đem mấy người biểu tình nhìn tại mắt bên trong, cái này thời khắc nội tâm càng là chắc chắn mấy người không có bối cảnh, thêm vào còn là nơi khác. Mấy vị khách quan, các ngươi không phải là muốn ăn cơm chùa à? Điếm tiểu nhị một mặt trêu tức nhìn lấy mấy người, chỉ menu, chúng ta chỗ này menu bên trên giá cả đều là chỉ nguyên vật liệu giá cả, các ngươi muốn ăn lời nói cần thiết thêm nguyên liệu nấu ăn gấp trăm lần thủ công phí nha. Lý Dương Bình mấy người nghe nói đại nộ, bọn hắn biết rõ đối phương cái này là liền mặt đều không muốn. Chúng ta nếu là không cho đâu, Lý Dương Bình cắn răng nói, hắn dò xét lấy bốn phía cái khác thực khách, phát giác cái khác người tựa như không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, lập tức nội tâm thở dài một tiếng. Cái này loạn sát châu quả nhiên đủ loạn, liền là mở hắc điếm đều không có người để ý. Điếm tiểu nhị không thèm để ý chút nào mấy người thái độ, hắn thâm trầm cười một tiếng, kia liền nhìn các ngươi xương cốt có cứng hay không. Hắn quay đầu nhìn về lầu dưới la hét, trưởng quỹ, có người muốn ăn cơm chùa. Là người nào ăn gan hùm mật báo? Phanh phanh phanh, giống như cự thú giẫm đạp mặt đất, cầu thang phát ra tiếng oanh minh. Cái này thời khắc bốn phía thực khách đều là hưng phấn, từng cái lẫn nhau truyền âm. Cũng không biết cái này bàn tử chờ chút biết rõ mấy người kia là công ty người sẽ như thế nào. Ha ha ha, vậy nhất định rất thú vị, bất quá ai cũng không nói chắc được mấy người kia liền là kia thất đức công ty người a. Như là không phải, bọn hắn mấy người hôm nay liền thảm. Chung quanh truyền âm Lý Dương Bình cũng không nghe thấy, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm kia cầu thang lối vào. Bỗng nhiên một cái đại bàn tử từ cầu thang xông ra. Liền là các ngươi tính toán ăn cơm chùa, trưởng quỹ dò xét lấy mấy người. Nhìn đến đối phương kỳ trang dị phục có chút giật mình. Bất quá hắn suy cho cùng cũng mới nguyên anh kỳ, thêm vào một mực lưu tại tử lâu này bên trong, cũng không có tận mắt chứng kiến qua âu phục, vì lẽ đó một thời gian cũng không có liên tưởng. Lý Dương Bình chắp tay nói, gặp qua vị đạo hữu này, chúng ta cũng không định ăn cơm chùa, chỉ là giá tiền này xác thực là. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua nơi xa giấy tờ, hắn khoát tay áo, bớt nói nhảm, ăn chưa ăn cơm chùa cần dùng hành động để chứng minh. Các ngươi giao ra 826.000 hạ phẩm linh thạch liền không tính các ngươi ăn cơm chùa. Lý Dương Bình sắc mặt khó coi, đối phương cái này là ăn chắc chính mình người a. Hắn cắn răng nói, vị đạo hữu này, chúng ta mấy cái vừa tới chỗ này không hiểu quy. Củ, như vậy đi, 10 vạn linh thạch chúng ta hai tay phụng lên, hôm nay dừng ở đây như thế nào? Chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn mới tới chỗ này, cũng căn bản không biết rõ đối phương thế lực sau lưng đến tột cùng có nhiều lớn. Có thể dùng hơn 10 vạn linh thạch giải quyết sự tình cũng không cần thiết nháo lớn. Trưởng quỹ cười nhạo một tiếng, một ngụm nước bọt nhả tại Lý Dương Bình trước mặt, ngươi coi chúng ta hào mại tử lâu là khất cái đâu. Phóng khoáng, ngươi nhăn nhăn nhó nhó thế nào giống cái nương môn một dạng. 826.000, ít một cái hôm nay liền chém chết các ngươi. Ngoá nó, khinh người quá đáng, bất quá hôm nay liền gọi qua một chàng, cam, ai sợ ai, mấy tên thân xuyên Âu phục người lập tức chửi ầm lên. Mặc dù chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng là bọn hắn nhịn không được cái này khẩu khí. Lý Dương Bình nhìn lấy trưởng quỹ, trầm giọng nói, là thật không có biện pháp thỏa thuận. Trưởng quỹ hai tay một mở ra, một nhún vai, người cái gì đồ vật. Cũng xứng cùng lão tử nói. Lý Dương Bình tức giận vô cùng mà cười, gầm thét lên, má nó, chơi hắn. Cam hắn nha, sợ cái trứng, người chết chim hướng thiên. Lão tử đã cầu cứu môn chủ, ngớ ngẩn, môn chủ đi làm việc, lão tử đã cùng hoàng tiền bối nói. Mặc dù từng cái nói như vậy, nhưng là mỗi người đều là trong mắt loạn chuyển, dự đoán tình huống có chút không ổn liền bắt đầu chạy trốn. Oanh, chiến đấu lúc này khai hỏa, mấy tên nguyên anh chiến lực không kém, lầu hai lập tức một mảnh hỗn độn. Bành, trưởng quỹ bay ngược lại mà ra, té ngã tại trên đường cái. Hắn một cái tiên huyết phun ra, miệng bên trong lại là cười gần nói, các ngươi xong, hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lý Dương Bình sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù thắng chiến thắng đối phương. Bất quá hắn có thể không cảm thấy đến cái này hào mại tử lâu thế lực sau lưng cũng chỉ là như đây. Oanh, lập tức uy áp hàng lâm, một thân ảnh áp đảo đám người đỉnh đầu. Liền là các ngươi dám tại chúng ta tạo ra sản nghiệp dương oai. Không được, Lý Dương Bình mấy người cực kỳ hoảng sợ, thế mà là hóa thần trung kỳ. Mấy người thầm hô không ổn, cái này thời khắc bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện hoàng thành thiên kia ra hỏa có thể nhanh chút đuổi đến, nếu không cho dù là bọn họ tách ra trốn dự đoán cũng phải có một hai cái bị bắt lại. Tào gia hóa thần vừa tính toán động thủ, hắn nhìn lấy mấy người thân bên trên Âu phục, một thời gian sửng sốt. Cái này là thất đức công ty Âu phục, lúc trước đấu giá hội hắn đi quan sát qua hắc nhân nhất quan, tự nhiên biết tây trang này. Hắn nội tâm một kinh, chẳng lẽ những này người là cái kia thất đức công ty người? Hắn hồi tưởng lại thành bên trong gần nhất mấy ngày dựng lên kia tòa kiến trúc, lại hồi tưởng lại vừa rồi đi ngang qua lúc gặp đến cái kia vừa mới treo lên miêu tả là làm sự tình công ty bảng hiệu. Cái này thời khắc hắn do dự, cái kia thất đức công ty không phải người bình thường có thể trêu chọc. liền là Quý gia đều phá sản, chính mình chịu nổi sao? Liền tại Lý Dương Bình mấy người vừa mới chuẩn bị chạy trốn thời khắc, kia Tào gia hóa thần đột nhiên ở giữa rừng động tác lại. Hắn nhìn lấy mấy người, ngưng trọng nói, các ngươi là công ty người. Đám người nghe nói sững sờ, phát giác được có chuyển cơ cũng thong thả chạy trốn. Lý Dương Bình chắp tay nói, hồi bẩm tiền bối, chúng ta thực sự là công ty công nhân viên mới. Lời vừa nói ra lập tức dẫn tới một trận ồn ào âm thanh, mặc dù trước kia liền có phán đoán, nhưng là làm mấy người thừa nhận xuống đến về sau còn là làm người ta giật mình. Nghĩ không đến thế mà thật là kia thất đức công ty người. Cái này lần có trò hay nhìn đến, cũng không biết cái này Tào gia sẽ không sẽ vì chính là một bữa cơm tiền. Đắc tội cái này thất đức công ty, hẳn là không thể nào. Tào gia tối cường giả cũng mới thần hợp trung kỳ, nếu là đắc tội cái này thất đức công ty, dự đoán sẽ bị kia kim bài tay chân đưa đi đấu giá hội. Nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận, Lý Dương Bình mấy người nội tâm một kinh. Nghĩ không đến cái này Tào gia thực lực cư nhiên như thế cường đại. Tối cường giả lại là thần hợp trung kỳ, bất quá nghe lấy đám người ý tứ, tựa như cái này Tào gia cũng không dám đắc tội công ty mình bình thường. Tiễn đấu giá hội, cái này là thứ đồ gì? Mấy người nội tâm buồn bực, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tiễn đấu giá hội đến tột cùng đáng sợ tại chỗ nào bên trong. Bất quá mấy người lại là âm thầm thở nhẹ một hơi, nhìn tới công ty thực lực xác thực không kém, hôm nay dự đoán cho một chút bồi thường liền có thể dùng tránh thoát một kiếp, cũng là không cần mạo hiểm đào mệnh. Đối với mấy người buông lỏng, kia Tào gia hóa thần nghe lấy bốn phía người nghị luận lại là sắc mặt tái xanh. Cái này thời khắc hắn đâm lao phải theo lao, không động thủ đi, mình cùng Tào gia thể diện để nơi nào. Động thủ đi, lại đắc tội không lên cái này thất đức công ty. Hừ, bỗng nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, các ngươi không những đã thương ta hào mại tử lâu người, còn kém chút hủy tử lâu chúng ta, hôm nay nhìn tại công ty của các ngươi phân thượng liền tha các ngươi một mệnh, bất quá gia nhục chi khổ các ngươi còn là không tránh thoát, đồng thời các ngươi hư hao vật cũng cần bồi thường. Nghe nói Lý Dương Bình mấy người không những không nộ, ngược lại thở nhẹ một hơi. Tại Bắc Vực, đối phương đem chính mình người đánh giết đều không có chút nào vấn đề. Hiện nay vẻn vẹn bị một chút gia nhục chi khổ đã coi như là mở một mặt lưới. Cái này gia nhục chi khổ dự đoán liền là đối phương dùng ra một chiêu, sau đó để chính mình người bị điểm vết thương nhẹ liền không sai biệt lắm. Liền tại mấy người vừa tính toán đáp ứng thời khắc, một thân ảnh ngăn tại bọn hắn trước mặt. Nha, để lão tử nhìn nhìn ai dám khi dễ chúng ta công ty đồng sự. Hoàng Thành Thiên một mặt vô sỉ bộ dáng nhìn lấy đối diện Tào gia hóa thần, hơi hơi nghiêng đầu hỏi chuyện gì xảy ra. Lý Dương Bình gặp đến là Hoàng Thành Thiên. Lập tức thở nhẹ một hơi, cung kính nói, chúng ta tại chỗ này bên trong dùng cơm, kết quả đụng tới hắc điếm, một lúc khí vì lẽ đó động thủ đem sự tình nháo lớn, ban đầu hôm nay sợ là khó tránh khỏi một chàng sinh tử đào vong, bất quá đối phương nghe đến công ty danh hào, vì lẽ đó tính toán mở một mặt lưới. Hoàng Thành Thiên lông mày nhíu lại, nhìn đến đối phương còn tính là thức thời, bọn hắn thế nào tính toán giải quyết. Để chúng ta bị một chút gia nhục chi khổ, sau đó bồi thường hư hao vật, may mắn công ty mặt mũi lớn. Nếu không hôm nay dự đoán khó dùng thiệt. Lý Dương Bình mấy người đối với dạng này xử phạt cũng không có không vừa ý. Tại hỗn loạn Bắc Vực, tại người khác địa bàn nháo sự không bị đánh chết đều tính là may mắn. Không ngờ Hoàng Thành Thiên nghe nói lại là giận tím mặt cái gì. Các ngươi nói cái gì, cái này mẹ nó gọi mở một mặt lưới. Từ lúc gia nhập công ty về sau, vẫn luôn là chính mình khi dễ người khác, chỗ nào có bị người khi dễ. Cái này đều gặp gỡ hắc điếm, phản kháng không phải rất bình thường sao. Liền cái này còn phải tiếp nhận gia nhục chi khổ, liền cái này còn phải bồi thường, cái này là không đem công ty để vào mắt a. Liền tại mấy người châu đầu ghé tai thời khắc, kia tên Tào gia hóa thần cũng là nhìn chằm chằm Hoàng Thành Thiên, trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? Hoàng Thành Thiên không có trả lời, hỏi ngược lại, liền là tiểu tử ngươi nghĩ muốn để chúng ta công ty đồng nghiệp mới ăn gia nhục chi khổ. Liền là ngươi nghĩ muốn để bọn hắn bồi thường, không sai, các ngươi đã làm sai chuyện, tự nhiên cần thiết đánh đổi khá nhiều. Đây là nhìn tại đắc công ty mặt mũi, nếu không bọn hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Hoàng Thành Thiên nhe răng cười một tiếng, nhìn đến tiểu tử ngươi là không có đi qua đấu giá hội, càng không nằm qua quan tài a. Nhìn đến lão phu mấy ngày nữa lại muốn nhấc lần một quan. Ngươi đến tột cùng là người nào? Kia Tào gia hóa thần nghe nói giật nảy cả mình. Hoàng Thành Thiên chậm ung dung móc ra nhất định trắng đen xen kẽ mũ, mang tại đầu bên trên. Theo sau màu da biến đen, hắn cười nhạt một tiếng, giới thiệu lần nữa một lần, đào mộ bộ môn. Mò thi giáo ý, ta chính là hắc nhân nhất quan trong đó một vị. Cái gì, hắn thế mà là hắc nhân nhất quan một thành viên, cái này lần có trò hay nhìn, cái này gia hỏa có thể là nhất qua quý thương cùng quý quân hạo, kia có thể là thần hợp trung kỳ cùng thần hợp sơ kỳ. Không sai, hắn liền thần hợp trung kỳ quý thương cũng không sợ, như thế nào lại đem Tào ra cái này chính là hóa thần trung kỳ để vào mắt, Kia Tào Gia Hóa Thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn đã từng có thể là đi qua đấu giá hội, kiến thức qua đối phương tại đấu giá hội bên trên phong thái. Hiện nay lại là không sinh ra địch ý, sợ bị đối phương bắt lấy đưa đến đấu giá hội, sau đó cho chính mình đến một người da đen nhất quan. Cái công ty này thực tại là quá thất đức, không có người nào nguyện ý trêu chọc. Hắn chắp tay, nguyên lai là đạo hiếu, cửu ngưỡng đại danh. Hoàng Thành Thiên nghe nói sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi nghe nói qua ta cố sự. Tào Gia Hóa Thần lắc đầu, tại hạ đã từng tận mắt quan sát qua, thêm vào các hạ mặt bên trên viết đầy cố sự, như thế nào không nhận ra. Đen nhánh màu da, trừ hắc nhân nhất quan còn có ai? Bởi vì cái gọi là gặp màu da như gặp người, nói là mặt bên trên viết đầy cố sự cũng không đủ a. Tính ngươi thức thời, hôm nay ngươi thế nào tính toán giải quyết cái này sự tình? Hôm nay là ta Hào Mại Tử Lâu không đúng trước, nhưng mà đắc công ty nhân viên cũng đã thương ta Tào Gia người, thêm vào đối tử lâu tạo thành phá hư, vì lẽ đó liền này xóa bỏ như thế nào? Kia Tào Gia Hóa Thần nói, một bên đem Trương Cầu ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thành Thiên. Hắn thực tại là sợ cái này thất đức công ty, chính mình lên hay không lên đấu giá hội trước không nói, chính mình lão tổ có thể còn táng tại mộ tổ đâu. Mặc dù đi qua Quý gia mộ tổ một chuyện, loạn sát châu không ít gia tộc đều là gia cường đối mộ tổ phòng thủ. Nhưng là chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Nếu như bị đối phương chờ đến cơ hội, đem lão tổ đưa lên đấu giá hội đâu. Hoàng Thành Thiên nhìn đối phương, khẽ gật đầu, thôi được, gặp ngươi thức thời liền không tìm các ngươi phải bồi thường phí. Tào Gia Hóa Thần thở nhẹ một hơi, chắp tay, liền này cáo từ. Trước khi đi, hắn cho kia mập trưởng quỹ một ánh mắt, ra hiệu đối phương nhanh chóng chữa trị tốt Hào Mại Tử Lâu. Giờ khắc này trưởng quỹ là u oán, hắn một mặt đắng chát nhìn lấy Lý Dương Bình mấy người. Nội tâm oán thầm không ngừng, các ngươi là kia thất đức công ty người sớm nói a. Nếu là biết rõ các ngươi là kia thất đức công ty người, cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám đổ các ngươi a. Mập trưởng quỹ trong lòng hoạt động Lý Dương Bình mấy người cũng không biết, bọn hắn lúc này một mặt chấn kinh nhìn lấy Hoàng Thành Thiên. Hoàng tiền bối, đối phương lúc này đi rồi, cái này Tào Gia không phải nghe nói có thần hợp cảnh tọa trấn sao? Cái này kết thúc rồi, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn cùng chúng ta đánh một trận đâu. Bọn hắn không phải là tính toán trong bóng tối trả thù a. Nghe lấy đám người líu díu, Hoàng Thành Thiên tức giận, không cái này dạng kết thúc các ngươi nghĩ muốn như thế nào kết thúc? Thật chẳng lẽ đem nhân ra đưa lên đấu giá hội, chính là một cái hóa thần trung kỳ, còn không đủ tư. Cách kia để lão tử nhất quan đâu, lại nghe được nhất quan một từ, mấy người càng là không hiểu ra sao. Lý Dương Bình dò hỏi, tiền bối, cái này nhất quan còn có đấu giá hội đến tột cùng là có ý gì a? Nghe nói mấy người còn lại cũng là một mặt ham học hỏi nhìn lại, bọn hắn đối với cái này vấn đề thật là quá hiếu kỳ. Hoàng Thành Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, cái này sự tình còn phải từ đầu nói lên. Nửa ngày thời gian trôi qua, công ty tổng bộ lại lần nữa biến đến náo nhiệt. Một nhóm ra ngoài tìm hiểu tin tức đều trở về, trên mặt mỗi người đều là mang theo hưng phấn chi sắc, mà trong đó càng là kẹp lấy phức tạp. Thiên A, chúng ta công ty này cũng quá thất đức đi. Ở bên ngoài chỉ cần nhắc lên công ty, người khác đều sẽ nói là thất đức công ty, không do hắn nhóm không biết rõ. Bất quá chúng ta công ty này cũng quá mạnh, thế mà sẽ có được hai tên thần hợp cảnh quý gia làm phá sản. Trách không được bên ngoài người cái này sợ bị đưa lên đấu giá hội, nguyên lai là đưa đi tiến hành bán đấu giá ha. Còn có người da đen kia nhất quan, dự đoán không có người nào nguyện ý kinh lịch cái này chủng sự tình đi. Giờ khắc này đám người đối với công ty là bội phục đầu dạp xuống đất, cùng lúc đó lại là dở khóc dở cười. Các ngươi nói lão bản 4 tháng phía trước đối đầu thần hợp sơ kỳ sự tình là thật sao? Nghĩ đến hẳn là không giả, suy cho cùng bên ngoài đều không có người nghi vấn. Cái này nói Ngọc Tuyền tiền bối sự tích cũng là chuyện thật rồi. Một nhóm công nhân viên mới lúc này đều là kích động không thôi, hiện nay bọn hắn cuối cùng là minh bạch công ty đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Lúc trước Đông Dương Thành bên ngoài một chiến, công ty đối lên 3 tên thần hợp cảnh đều có thể chiến thắng, hiện nay tại loạn sát châu không phải là có thể đi ngang. Tổng bộ lầu 2, chỗ này thiết trí phòng trà, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Ngọc Tuyền thánh nhân hồi ức phía trước kia một bộ bảng hiệu. Hắn khó hiểu nói, Đàm tiểu tử, người thế nào đem tên công ty đổi rồi? Không sai, phía trước hắn gặp đến công ty bảng hiệu cũng không phải làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn mà là làm sự tình công ty. Đàm Phong khẽ nhấp một cái trà thơm, thản nhiên nói, ta phát hiện một cái vấn đề. Cái gì? Ngọc Tuyền thánh nhân sững sờ, người phát hiện vấn đề gì rồi? Liền là chúng ta phía trước công ty tên gọi không quá tốt. Ngọc Tuyền thánh nhân cổ quái nhìn lấy Đàm Phong, nhổ nước bọt nói, tiểu tử ngươi còn biết rõ không quá tốt. Nào có thế lực gọi cái này trùng cầu thí danh tự. Đàm Phong không để ý đến Ngọc Tuyền bực tức, phối hợp nói ra, trách nhiệm hữu hạn, bản thân liền đại biểu trách nhiệm, dù là lại có hạn cũng vẫn y như cũ tồn tại trách nhiệm, vì lẽ đó ta trực tiếp đem trách nhiệm bỏ đi, công ty của chúng ta toàn tâm toàn ý làm sự tình liền được, không cần quan tâm trách nhiệm, vì lẽ đó liền gọi là làm sự tình công ty. Tốt ta, vì ngươi ưa thích, Ngọc Tuyền một mặt phiền muộn, hắn phát giác cùng tiểu tử này nói vài việc gì đó dù sao cũng để chính mình im lặng ở. Nghe lấy lầu dưới ồn ào âm thanh, Đàm Phong mỉm cười, nhìn đến đám người kia tính là tán đồng công ty của chúng ta, tiếp xuống đến liền xem bọn hắn nghiệp vụ năng lực như thế nào. Mấy ngày sau, một đạo tin tức chấn kinh cả cái loạn sát châu. Cái gì, kia thất đức công ty muốn thu thuế? Cái gì cầu thí an táng thuế? Lão tổ hạ táng thời gian kia Đàm Hỏa Thái ra ra còn không biết rõ tại chỗ nào bên trong chơi bùn đâu. Đáng ghét a, thật sự cho rằng bức lui Quý gia liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta loạn sát châu nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực, lão tử liền không tin bọn hắn thực có can đảm làm loạn. Vô số đại thế lực yên lặng theo dõi kỳ biến, đặc biệt là những kia thần hợp cảnh thế. Lực càng là không hề cố kỵ, chút nào không đem công ty mệnh lệnh để ở trong mắt. An táng thuế, quả thực liền là làm trò cười cho thiên hạ, từ trước đến nay chưa nghe nói qua người chết về sau còn muốn nộp thuế. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn thu người khác phí bảo hộ, chưa từng gặp qua người khác dám thu bảo vệ cho mình phí. Cái này thời khắc tất cả người đều là ăn ý cũng không để ý tới, tính toán nhìn công ty cười nhạo. Nếu một người đều không giao, không biết rõ cái này thất đức công ty như thế nào cho phải đâu. Đến thời điểm không phải là đâm lao phải theo lao, Tây Đà Thành bên ngoài cách đó không xa, Liêm gia chính là ở chỗ này. Liêm gia thực lực bất phàm, là một cái hóa thần thế lực, hắn gia chủ Liêm Văn Sơn là hóa thần viên mãn tu vi, tại loạn sát châu trừ những kia nắm giữ thần hợp cảnh thế lực, cái này Liêm gia cơ hồ không sợ bất kỳ người nào. Liêm gia đại điện bên trong, Liêm Văn Sơn ngồi cao chủ vị, chính cùng một nhóm tộc bên trong cao tầng thương nghị tộc bên trong đại sự. Bỗng nhiên một vị trưởng lão có chút lo lắng mở miệng nói, gia chủ, kia thất đức công ty nói an táng thuế, chúng ta Liêm gia muốn không muốn giao a? Nói đến việc này, cái khác người cũng là lần lượt mở miệng. Không sai, cái này thất đức công ty còn làm đến ra dáng, nói là dựa theo diện tích còn có gia tộc thực lực đến thu phí, nộp thuế lần một liền có thể dùng an ổn trăm năm. Lão phu thô sơ giản lược tính toán một cái dựa theo kia thất đức công ty cho ra thu phí tiêu chuẩn, chúng ta Liêm gia chỉ cần hoa phí hơn nửa năm thu vào liền có thể giao đủ, đến thời điểm liền có thể dùng trăm năm không lo. Hừ, công ty này thật là vô sỉ, còn đánh lấy cái gì vì thiên hạ thương sinh cờ hiệu, thật là không muốn mặt. Ai, không có cách, người nào gọi chúng ta lão tổ tông còn tại trong mộ tổ đâu. Nếu là bọn hắn thật đem lão tổ tông đưa đến Hắc Long đấu giá hội thế nào làm? Đám kia sinh con ra không có lỗ đít đồ chơi lại không phải làm không được, hiện nay nghe nói còn chiêu người. Hừ, ngồi cao chủ vị Liêm Văn Sơn nghe lấy đám người nghị luật, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn trầm giọng nói, không cần quản cái này đáng chết công ty, lão phu thật sự không tin bọn hắn dám coi trời bằng vung, thế mà dám thu an táng thuế. Quả thực liền là tìm chết, đều nói người chết vì lớn, bọn hắn thế mà liền của cải người chết đều phát, quả thực liền là hào vô nhân tính, phải bị thiên lôi đánh xuống. Nghe nói tất cả mọi người là trầm mặc, bọn hắn cái nào không có phát qua của cải người chết. Khụ khụ, một tên trưởng lão ho khan hai tiếng, lo lắng mà nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, nếu là kia thất đức công ty thật để mắt tới chúng ta mộ tổ đâu. Lão tổ tông có thể chịu không được giày vò a, tại chàng người đều trầm mặc, cái này sự tình không thể qua loa, bọn hắn có thể không nguyện ý đi đấu bán hội đập về lão tổ tông. Vậy chẳng những ném mặt, còn phải tốn tiền, thậm chí còn là cực kỳ bất hiếu. Thật lâu Liêm Văn Sơn vỗ một cái tay vịn, hắn cắn răng nói cái này đoạn thời gian phái người nhìn chằm chằm mộ tổ, hóa thần cảnh thay phiên đi chú thủ, cái này muốn chịu qua cái này đoạn thời gian, đến thời điểm kia thất đức công ty hoặc là không giải quyết được gì, nếu là dẫn tới công phẫn, tự chịu diệt vong. Gia chủ anh Minh A, qua đi tới mấy ngày, công ty vẫn không có bất kỳ cái gì nghiệp vụ đến cửa, trừ một nhóm nhân viên lại không có một khách quen, lộ ra có chút vắng vẻ. Nhìn bộ dáng, cái này chủng công ty cự ly đóng cửa cũng không xa. Đàm Phong ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong, hắn vẫn y như cũ thảnh thơi uống trà, loay hoay đổ uống trà. Nhìn lấy cái này một mút Hồng Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên hai người đều là có chút ngồi không yên, hiện nay đã không đào mộ lại không nhất quan, công ty nghiệp. Vụ cũng vô pháp tiến triển xuống đi, bọn hắn liền không có thu vào, không do hắn nhóm không vội vã. Nhiều người như vậy bên trong cũng chỉ có Ngọc Tuyền vẫn y như cũ bình chân như vậy, tựa như đối hết thảy đều không có hứng thú. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Đàm Phong. Hỏi, lão bản, sao làm a? Bên ngoài bây giờ đều tại nhìn công ty chúng ta chuyện cười đâu. Một bên Hoàng Thành Thiên cũng là nói bổ sung, lão bản, cái này nghiệp vụ thật giống không quá tốt làm a, muốn không chúng ta làm lại nghề cũ. Đàm Phong nhìn cái này ra hỏa một mắt, cười mắng, ta nhìn các ngươi là đào mộ đào nghiện. Hai tên gia hỏa đào qua lần một quý gia mộ tổ về sau liền là trầm mê trong đó, suy cho cùng kia đến tiền quá nhanh. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a. Hiện nay lại để bọn hắn giống như trước một dạng quyết đấu sinh tử, chậm rãi góp linh thạch, bọn hắn có thể làm không đến. Tư Hoành Thịnh xấu hổ cười một tiếng, lão bản, ta cùng lão Hoàng là đào mộ bộ môn người, chúng ta không đào mộ đây không phải là không làm việc đàng hoàng sao. Đàm Phong cười cười, không nói không rằng, hắn móc ra mấy tờ giấy, bắt đầu suy tư. Tư Hoành Thịnh xích lại gần một nhìn, lập tức vui mừng nhướng mày. Mục gia, Lý gia, Liêm gia, đều là Tây Đà thành phụ cận hóa thần thế lực, lão bản rốt cuộc muốn đối với mấy cái này gia tộc động thủ sao? Cái này thời khắc hắn nội tâm kích động không thôi, đào qua lần một quý gia mộ tổ hắn đã sớm đói khát khó nhịn. Không bao lâu công phu, Đàm Phong móc ra một trang giấy. Cái này lần mục tiêu thứ nhất liền là cái này một nhà. Những này vạn ác gia tộc, chiếm lấy thổ địa, cho chết người hưởng phúc, chút nào không để ý và người sống sinh tử, chúng ta cũng tính là thay trời hành đạo, giết gà dọa khỉ. Liêm gia, Tư Hoành Thịnh hai người đại hỉ, lão bản quả nhiên để bọn hắn làm lại nghề cũ. Tư Hoành Thịnh vuốt mông ngựa nói, lão bản thật là lòng mang thiên hạ, cái này các loại công tích phối hưởng thái nhiều a. Hắn quét một cái nước mắt, nước nở nói, như là thế nhân đều như lão bản bình thường dám vì thiên hạ trước, kia thế gian nhất định sẽ không như này dơ bẩn. Chàng bên trong lập tức yên tĩnh lại, Ngọc Tuyền cùng Hoàng Thành Thiên một mặt kính nể nhìn hướng Tư Hoành Thịnh, cái này phải nhiều ra mặt dày mới có thể nói ra những lời này a. Liền là Đàm Phong cũng là sững sờ nhìn lấy hắn, thật lâu Đàm Phong một chân đem Tư Hoành Thịnh đạp bay. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, người có thể sao làm đến lão tử kém chút liền tin. Cái này ni mã liền là nâng giết, may mắn Đàm Phong nội tâm rất có bê số, biết mình là một cái gì mặt hàng, nếu không thật sự chúng cái này ra hỏa tà, cho là mình là một tên người tốt. Tư Hoành Thịnh cười cười xấu hổ, cũng không để ý Đàm Phong một chân. Hắn có thể là biết đến, lão bản phát hỏa kia liền không phải dùng chân, dùng kia liền là kiếm. Đàm Phong không để ý đến Tư Hoành Thịnh. Hắn tiếp tục phân phó nói, lão tư còn có lão hoàng, cái này lần liền các ngươi hai tên mỏ thi giáo ý hành động đi. Thuận tiện mang mấy tên tân nhân cùng nhau, về sau cái này chủng sống tổng không thể đều phải các ngươi tới đi. Các ngươi cũng làm không được, hai người đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó vẻ mặt đau khổ. Tư Hoành Thịnh một mặt cay đắng, nói ra, lão bản, cái này lần chúng ta thả ra tin tức, thế lực này dự đoán sớm đã có chuẩn bị, hai người chúng ta cùng những kia tân nhân đi, dự đoán càng lớn chiến một chàng a. Cái này có thể không tại Tư Hoành Thịnh trong dự đoán, hắn ban đầu tính toán là cái này lần vẫn y như cuối cùng lão bản còn có Ngọc Tuyền đi trộm mộ, như lần trước đồng dạng, chính mình chỉ cần đánh trợ thủ, sau đó liền có linh thạch hoa hồng. Có thể là lần này mình dẫn đội liền khó xử lý, thêm vào đối phương dự đoán có chuẩn bị, nghĩ muốn lông tóc. Không hao tổn tiến vào dự đoán có chút khó khăn, Đàm Phong nhíu mày, hắn phát giác Tư Hoành Thịnh lời nói cũng có đạo lý. Nếu là an táng thuế tin tức không có thả ra đi lúc. Cái này hai người nói đến Liêm gia lão tổ tông dự đoán vấn đề không lớn. Nhưng là hiện nay tin tức đã công bố ra ngoài, kia Liêm gia trừ phi là đồ đần, nếu không không khả năng không chuẩn bị. Đàm Phong đem ánh mắt nhìn hướng Ngọc Tuyền, cái này lần tình huống đặc biệt, trận chiến đầu tiên cần thiết mở một cái tốt đầu, chấn nhiếp một lần cái khác người, người cũng gia nhập hành động đi. Thuận tiện cho bọn hắn giảng giải một lần mộ huyệt bên trong gặp đến trận pháp, để bọn hắn về sau nhiều chút kinh nghiệm. Không có vấn đề. Ngọc Tuyền không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu, đối hắn mà nói đi đào mộ cũng thật có ý tứ. Nghe nói Tư Hoành Thịnh hai người đều là trong bụng nở hoa, theo lấy Ngọc Tuyền làm nhiệm vụ quả thực liền là vạn vô nhất thất a. Đàm Phong thấy thế phủi tay, nói ra, được, đã như vậy các ngươi đi gánh mấy tên công nhân viên mới, cùng nhau gia nhập lần hành động này. Cái gì, chúng ta muốn đi đào mộ, đào cái nào ra, Tiết Bán Yên cùng Lăng Chính Kỳ hai người có chút giật mình, thế nào bỗng nhiên liền muốn đào mộ đây? Tư Hoành Thịnh nhẹ gật đầu, giải thích nói cái này lần đào là Liêm gia, bọn hắn chiếm kia lớn địa bàn dùng đến xây mộ phần, một chút đều không để ý cái khác người chết sống, lại không nguyện ý nộp thuế, cái này lần chính là cho bọn hắn một cái giáo huấn. Tiết Bán Yên cùng Lăng Chính Kỳ hai người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong chấn động. Cái trước hỏi, đào ra về sau đâu? Tư Hoành Thịnh một bộ đương nhiên bộ dáng, mở miệng nói, đương nhiên là đưa đi Hắc Long đấu giá hội tiến hành đấu giá ha. Chúng ta cái này là cướp phú tế bần, là tại làm việc tốt. Tiết Bán Yên hai người mắt bên trong lóe ra hưng phấn chi sắc, cái này đào mộ tiến đấu giá hội cố sự bọn hắn không biết rõ nghe qua bao nhiêu lần, hiện nay cuối cùng là bị chính mình đụng tới. Lăng Chính Kỳ có chút khó hiểu, truy vấn cướp phú tế bần. Cướp phú ta biết, nhưng là tế bần, tế là người nào? Một bên Hoàng Thành Thiên nhịn không được, cãi nói, người A ngốc A. Công ty chúng ta không đủ nghèo sao? chúng ta không đủ nghèo sao? Tư Hoành Thịnh nhẹ gật đầu, phụ họa nói, ta nói với các ngươi, cái này trộm mộ lấy được vật phẩm đấu giá thu hoạch linh thạch, công ty chỉ cần 40%, còn lại liền là chúng ta phân. Hoa, lời vừa nói ra mấy người đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn âm thầm tính toán một lần bên trong ích lợi. Cầm lúc trước Quý Quân Hạo bị bán đấu giá lần kia đến tính toán, hết thảy 450 vạn trung phẩm linh thạch, trừ đi phí thủ tục còn có 360 vạn. Công ty rút mất 40% về sau, bọn hắn sẽ có thể phân hơn 200 vạn trung phẩm linh thạch, tương đương hạ phẩm linh thạch, đây chính là hơn 2 ức A. Cái này thời khắc hai người hăng hái 10 phần, hận không được nhanh chóng tìm mấy chục cái phần một tiến hành đào móc. Đừng nói, chúng ta nhanh chóng hành động đi. Không sai, ta cảm giác kia linh thạch liền tại Liêm gia mộ tổ chờ lấy ta đây. Hai người liền thúc giục, cái này dạng kiếm linh thạch phương thức bọn hắn quả thực liền là lần đầu tiên nghe gặp A. Tư Hoành Thịnh mỉm cười, hắn nhìn hướng nơi xa Ngọc Tuyền, cung kính nói, Ngọc Tuyền tiền bối, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Thấy Ngọc Tuyền lại cũng tham gia hành động, Tiết Bán Yên hai người càng là an tâm, lần hành động này liền là thần hợp cảnh đều xuất động, kia Liêm gia mộ tổ thật là rồng đến nhà tôm A. Là người nào, Liêm gia mộ tổ phía trên, một tên hóa thần tu sĩ sắc mặt đại biến. Nhưng mà hắn mới vừa lên tiếng, liền là nhanh chóng mất đi ý thức đầu tựa vào trên mặt đất. Cùng lúc đó bốn phía, còn dư Liêm gia đám người cũng là ngã xuống đất ngất đi, mặt bên trên vẫn y như cũ còn sót lại lấy kinh hãi. Bọn hắn nội tâm chỉ có một cái ý niệm, kia liền là lão tổ không giữ nổi, kia thất đức công ty quả nhiên động thủ. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy ngổn ngang lộn xộn Liêm gia người, thở phào nhẹ nhõm. Cái này Liêm gia quả nhiên có chuẩn bị, thế mà phái ra hóa thần kỳ chú thủ mộ tổ, may mắn Ngọc Tuyền tiền bối cái này lần cũng cùng nhau đến, nếu không liền dựa vào chúng ta đoán chừng là làm không đến thần không biết quỷ không hay. Ngọc Tuyền thánh nhân không có đem Tư Hoành Thịnh mông ngựa để ở trong lòng, hắn nói ra, đi nhanh lên, những này người mất đi liên hệ, Liêm gia người sớm muộn đều sẽ phát giác được. Tư Hoành Thịnh nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta đi nhanh lên, nếu là đánh nhau một trận liền không dễ nhìn. Trong mắt hắn, thần không biết quỷ không hay đánh cắp người khác lão tổ mới là kỹ thuật sống, cứng cướp kia là mãng phu hành vi. Một bên Lăng Chính Kỳ có chút nghi ngờ nói, những này người liền bỏ ở nơi này rồi. Muốn không muốn trói lại, hoặc là trực tiếp diệt khẩu. Hoàng Thành Thiên nghe nói ánh mắt sáng lên, đề nghị, muốn không chúng ta đem cái này Liêm gia hóa thần cũng đóng gói mang đi. Đến thời điểm cùng nhau đưa đi đấu giá hội, Ngọc Tuyền không có lên tiếng, ngược lại là Tư Hoành Thịnh phản bác, ngớ ngẩn, chúng ta là đến trộm mộ. Không phải đến bắt cóc, ngươi không muốn hư hao công ty thanh danh. Hai tên công nhân viên mới lập tức im lặng, chính mình công ty này còn có danh thanh sao? Ngọc Tuyền thánh nhân tức thời lên tiếng nói, những này người liền đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta là trừng phạt Liêm gia không giao an táng thuế, phải nhớ kỹ cướp cũng có nói, chúng ta là giảng đạo lý. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên nghe nói rất tán thành, không tự chủ được gật đầu. Cái này dạng mới có một cái công ty bức cách, chúng ta cái này là chiếu quy củ làm việc. Là dựa theo điều lệ chế độ đến, có thể không phải làm loạn. Một bên Tiết Bán Yên cùng Lăng Chính Kỳ mặt đen lại, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi mấy người kia đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều trộm mộ, còn cướp cũng có đạo. Đi đi, Ngọc Tuyền Thánh Nhân nói một tiếng, một ngựa đi đầu đi vào bên trong đi. Trên đường đi hắn tiện tay phá vỡ Liêm gia mộ tổ trận pháp. Những này trận pháp trong mắt hắn giống như không có tác dụng đồng dạng, mấy người có thể nói là như vào chỗ không người, thậm chí không có nháo đảm nhiệm cái gì động tĩnh. Từng cảnh tượng ấy lại lần nữa chấn kinh đến Tiết Bán Yên hai người, lúc này mới biết cái này Ngọc Tuyền tiền bối tại trận pháp một đường vậy mà cao minh như thế. Trên đường đi Ngọc Tuyền thánh nhân cũng là nhớ rõ Đàm Phong căn dặn, cho mấy người giảng giải những này trận pháp, còn có phá trận chi pháp. Cái này trận pháp là báo động trước tác dụng, chúng ta ngàn vạn không thể kinh động hắn. Nếu không hắn hội điều động cái khác trận pháp, đến thời điểm rất phiền phức. Nhìn tốt, cái này trận pháp hẳn là cái này dạng phá. Cái này trận pháp nắm giữ cường đại sát phạt năng lực, nhưng là không quan hệ, cái này chủng trận pháp tiêu hao phi thường lớn, sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều mở ra, các ngươi chiếu lấy lão phu biện pháp liền sẽ không bị phát hiện, cái này trận pháp liền sẽ không triệt để kích hoạt. Tại Ngọc Tuyền thánh nhân kiên nhẫn giảng giải phía dưới, lại thêm tay đem tay dạy học, đám người đối với những này trận pháp cũng hiểu ra rất nhiều. Trong đó Lăng Chính Kỳ nhất là được ích lợi không nhỏ, hắn vốn là tinh thông trận pháp, bất quá lại là tán tu một cái, vẫn luôn là chính mình nghiên cứu, mặc dù rất có thiên phú, bất quá nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay phá vỡ cái này Liêm gia trận pháp còn là có rất lớn độ khó. Hiện nay bị Ngọc Tuyền cái này một phiên giảng, giải, hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng là nâng cao một bước. Lăng Chính Kỳ cũng không biết, Ngọc Tuyền đã từng có thể là thánh cảnh đại năng, đối với trận pháp bên trên lý giải tự nhiên cao thâm mặt chắc, tùy tiện một câu đều có thể để Lăng Chính Kỳ ích lợi cả đời. Muốn biết rõ Lăng Chính Kỳ mới chính là hóa thần sơ kỳ tu vi, thần hợp cảnh trong mắt hắn đều đã là cao không thể chạm, đến mức kiếp cảnh càng là truyền thuyết bên trong nhân vật. Mà so với kiếp cảnh càng cường đại thánh cảnh, kia có thể cuối cùng hắn một đời đều khó dùng mắt thấy thánh cảnh mặt thật. Nghĩ muốn thánh cảnh chỉ điểm, kia nào chỉ là ý tưởng kỳ lạ. Đến, liền tại Lăng Chính Kỳ chấn động thời điểm, Ngọc Tuyền bước chân ngừng lại, nhìn về phía trước chủ mộ phòng. Chỗ này mộ thất so với quý gia ngược lại là kém một cái cấp bậc, bất quá nên có đồ vật cơ hồ đều có. Chỉ bất quá giống như quý gia kia đầy đất linh thạch còn có thiên mệnh huyết phượng quan lại là không tồn tại. Nhìn lấy cái này hết thảy, Tiết Bán Yên dò hỏi, tiếp xuống đến thế nào làm? Hoàng Thành Thiên cười hắc hắc, tiếp xuống đến trước xong xuôi nên có quy củ. Tại Tiết Bán Yên cùng Lăng Chính Kỳ mộng bức ánh mắt bên trong, hắn từ không gian chữ vật bên trong móc ra một cái nhỏ nhắn cây cột, lập tức quay tròn bắt đầu biến lớn. Cái này là vật gì? Tiết Bán Yên không hiểu ra sao nhìn lấy kia rộng hẹn hai người ôm hết, độ cao đủ có hơn một trượng vật phẩm. Hoàng Thành Thiên đắc ý vỗ vỗ hình trụ thể, cười nói, cái này là chúng ta mò thi giáo ý quy củ, trộm mộ phía trước muốn trước đốt nến. Nhìn lấy cái này to lớn ngọn nến, không muốn nói Tiết Bán Yên hai người, liền là Tư Hoành Thịnh đều có chút mộng bức. Hắn thất thanh nói, ngươi cái tên này thời điểm nào làm cái này ngọn nến? Ngươi không nói ta còn thực sự quên mất còn có cái này một quy củ muốn làm. Lần trước cùng lão bản đào xong quý gia mộ tổ về sau ta liền ngẫm nghĩ lấy về sau còn cần dùng đến, vì lẽ đó tìm người chế tạo cái này một cái. Hoàng Thành Thiên vừa nói, một bên đem ngọn nến rời đến góc đông nam. Oanh, lốp bốp, lôi điện cùng hỏa quang lập tức chiếu sáng cả cái mộ thất, lại cũng khôi phục phía trước u ám. Ngọa tào, Tư Hoành Thịnh ngơ ngác nhìn kia ngọn nến, miệng bên trong không tự chủ được bạo ra nói tục. Bởi vì cái này ngọn nến vậy mà so Đàm Phong lần kia lấy ra uy lực càng mạnh. Hắn phủ lấy kim loại cảm nhận ngọn nến, lẩm bẩm nói, đây chính là trung phẩm pháp bảo, người cái tên này đến tột cùng hoa phí nhiều ít linh thạch tài nguyên chế tạo. Hoàng Thành Thiên duỗi ra ba ngón tay, hơn 30 vạn trung phẩm linh thạch. Hắn cũng tính là tài đại khí thô, bất quá đây cũng là hắn gia nhập công ty về sau mới bỏ được đến số tiền kia, nếu là đổi lại hắn phía trước, tay bên trong cũng chỉ có hai kiện hạ phẩm pháp bảo, mà trung phẩm pháp bảo một kiện đều không có. Tư Hoành Thịnh âm thầm líu lưỡi. Hơn 30 vạn trung phẩm linh thạch kia liền là hơn 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch, đây cơ hồ là rất nhiều hóa thần toàn bộ thân gia. Bất quá đối phương hoa phí nhiều như vậy linh thạch, chế tạo một kiện trung phẩm pháp bảo cũng tính là giá trị. Chỉ là cái này pháp bảo có điểm cổ quái mà thôi. Hoàng Thành Thiên đắc ý cười cười, ta cảm thấy đã là mò thi giáo ý, kia nhất định phải có nguyên bộ pháp bảo, thêm vào ta am hiểu nhất hỏa hệ thần thông, cái này pháp bảo đúng lúc thích hợp ta hiện nay thực lực thật sự là hóa thần hậu kỳ. Phối hợp cái này pháp bảo, liền tính là gặp đến hóa thần đỉnh phong cũng có thể phân cao thấp. Nhàn rỗi đào mộ, thời chiến đốt người, cái này ngọn nến xác thực là một vật lưỡng dụng. Tiết Bán Yên hai người lúc này mới biết rõ Hoàng Thành Thiên che giấu tu vi thực lực, bất quá bọn hắn đối với Hoàng Thành Thiên tính cách ít nhiều có chút hiểu, ngược. Lại là không có quá mức kinh ngạc, bọn hắn nhìn lấy ngọn nến nghi ngờ nói, cái này ngọn nến thế nào còn có quy củ a? Nhìn lấy Tiết Bán Yên hai người một mặt không hiểu bộ dáng, Hoàng Thành Thiên lập tức liền hăng hái. Hắn hưng phấn chỉ mình ngọn nến pháp bảo, chúng ta thân vì mò thi giáo ý, cần thiết muốn làm đến cướp cũng có nói, cái này là lão bản lưu lại quy củ, chúng ta tuyệt đối không thể làm trái. Cái gì quy củ a? Cái này thời khắc hai người đều là mộng, thế nào trộm mộ còn nói quy củ rồi? Còn cướp cũng có đạo, cái quy củ này liền là động thủ phía trước tại mộ thất góc đông nam điểm một cái ngọn nến, như là ngọn nến dập tắt, chúng ta liền cần thiết rời đi, cái này là chúng ta cùng chết người ở giữa ước định. Dập tắt. Hai người nhìn lấy kia tráng kiện ngọn nến, phía trên khiêu động lấy khủng bố hỏa diễm. Cái này thời khắc bọn hắn cho là mình nghe lầm, cái này hỏa diễm còn có thể dập tắt. Hóa thần sơ kỳ đụng tới đều phải cẩn thận từng ly từng tí, cái gì chết người có thể thổi tắt cái này ngọn nến. Nếu là cái này ngọn nến dập tắt, kia thật sự là gặp quỷ, còn là khủng bố tột cùng quỷ quái. Ngọn nến dập tắt liền rời đi, Tiết Bán Yên nhìn lấy kia ngọn nến, có chút không tin tưởng công ty hội như này lương tâm. Nàng hỏi, nếu là ngọn nến thật dập tắt, chúng ta thật đi sao? Hoàng Thành Thiên lắc đầu, dập tắt lần một tổng không khả năng dập tắt một vạn lần a. Diệt lại điểm liền là, đối phương một ngày nào đó sẽ đồng ý. Cái này thời khắc, Tiết Bán Yên cùng Lăng Chính Kỳ đều cảm giác tam quan hủy hết. Quả nhiên là cướp cũng có nói a, chỉ cần nghĩ cướp ngươi mộ, kia ta liền có một vạn cái đạo lý động thủ. Hai người thật nghĩ chửi một câu, đã sát chúc diệt bất diệt đều một cái dạng, kia ngươi điểm cái gì ngọn nến a? Cái này không phải thuần thuần trêu đùa chết người sao? Ngọc Tuyền Thánh Nhân gặp Hoàng Thành Thiên đã giới thiệu xong xuôi, hắn phủi tay tốt, nhanh chóng động thủ đi. Nói xong hắn liền là đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, hắn có thể là cao quý kim bài tay chân, có thể không cần thiết tự thân động thủ. Tư Hoành Thịnh lên trước một bước, quan sát một chút quan tài, hiếu kỳ mà nói, các ngươi nói chỗ này sẽ không sẽ cùng kia quý gia đồng dạng, bên trong giấu lấy một người sống. Hoàng Thành Thiên không cao hứng nhìn hắn một cái, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thế nào có thể mỗi ngày có cái này tốt cơ hội, bên trong phàm là có mấy kiện vật bồi táng ngươi liền vụng trộm vui đi. Tư Hoành Thịnh cũng không phản bác, đưa tay mở ra nắp quan tài. Tạch tạch tạch, nắp quan tài bị mở ra, Tư Hoành Thịnh mặt bên trên nhanh chóng biến đến thất lạc. Bên trong trừ một bộ thi hài bên ngoài cũng chỉ có một chút không đáng tiền vật bồi táng, bất quá cái này cũng tại hắn dự đoán chi bên trong. Nếu là bên trong có chí bảo, kia liền là quái sự, bởi vì vậy chẳng những hội dẫn đến Liêm gia mất đi bộ phận nội tình, càng sẽ dẫn tới cái khác người trộm mộ. Cái khác địa phương Tư Hoành Thịnh không rõ ràng, nhưng là tại Bắc Vực có rất ít thế lực dám hướng trong mộ tổ thả quá nhiều bảo vật càng nhiều mộ tổ càng không an toàn. Nhìn lấy keo kiệt vật bồi táng, Tiết Bán Yên hai người cũng là có chút thất vọng. Bọn hắn có thể là nghe Tư Hoành Thịnh hai người nói qua, lúc trước đấu giá kia Quý Quân Hạo cùng Thiên Mệnh Huyết Phượng Quan, bọn hắn mỗi người đều cầm 20 vạn trung phẩm linh thạch hoa hồng. Cái này lần ích lợi dự đoán còn kém rất rất xa. Không để ý đến vẻ mặt của mọi người, Tư Hoành Thịnh đưa tay liền đem quan tài thu vào. Tiện tay lại đem một chương viết có chữ viết giấy trắng đính tại trên mặt đất. Miệng bên trong thậm chí còn phát ra khiếp người tiếng cười, kiệt kiệt kiệt. Hoàng Thành Thiên cũng là bị hắn tiếng cười lây nhiễm, thu hồi ngọn nến về sau cũng là cười ra. Tiếng, kiệt kiệt kiệt, tiếng cười kia lập tức làm cho mộ thất càng âm trầm, giống như có ác quỷ kêu rên. Thẳng đến nửa ngày sau, Liêm gia liên lạc không được mộ tổ thủ vệ lúc này mới bắt đầu phái người qua tới. Theo sau một đạo tin tức chấn kinh Liêm gia cao tầng, vô số người giận không kềm được đồng thời lần lượt chạy tới mộ tổ. Nhìn lấy trống rỗng chủ mộ phòng, Liêm Văn Sơn sắc mặt âm trầm như nước. Đáng chết thất đức công ty. Thật hắn mẹ đáng chết a. Thế mà thật dám đem lão tổ quan tài đánh cắp, a, thật đáng chết a, bọn hắn liền không sợ bị rất nhiều thế lực vây công sao? Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ kia thất đức công ty đến tột cùng tại nghĩ một cái gì, chuyên môn làm cái này chủng làm người buồn nôn hoạt động. Nhìn lấy trống rỗng chủ mộ phòng, hắn thần sắc khẽ động, khoát tay một tờ giấy trắng liền là bay vào tay bên trong. Xử phạt đơn, Liêm gia không để ý thiên hạ chúng sinh, tùy tiện làm bậy. Yêu cầu đi tới Hắc Long đấu giá hội giao nạp tiền phạt, đến trễ hoặc không đến hậu quả tự phụ. Nhìn lấy phía trên chữ viết, Liêm Văn Sơn kém điểm để răng hàm cắn nát, vì cái gì cái này cầu thí công ty cái này có thể làm người buồn nôn? Vì cái gì bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp lão tổ quan tài? Cái này thời khắc, Liêm Văn Sơn trong lòng tràn ngập nghi vấn. Hắn thậm chí đang hối hận không có sớm một chút giao nạp cái này an táng phí. Như là sáng sớm liền giao dự đoán gia tộc nửa năm ích lợi liền có thể đổi lấy trăm năm an ổn. Hiện nay lão tổ bị đưa lên đấu giá hội còn không biết rõ muốn nhiều ít linh thạch mới có thể đập trở về, đồng thời liền tính đập trở về cũng không dám thả lại mộ tổ a, nếu là lại bị cướp lần một đâu. Cái kia thất đức công ty lại không phải làm không được. Huống chi, gia tộc còn có nhị tổ, tam tổ. Liêm Văn Sơn tỉ mỉ nghĩ lại, còn là giao nạp an táng phí nhất có lời. Bất quá cũng không trách hắn. Suy cho cùng hắn cũng không biết chính mình gia tộc xui xẻo như vậy, cái thứ nhất liền trúng chiêu, liền ngắm nhìn tư cách đều không có. Bên cạnh một tên trưởng lão một mặt tức giận, gia chủ, cái kia thất đức công ty quá phận, chúng ta Liêm gia lúc nào từng nhận qua cái này các loại khuất nhục. Dứt khoát đến cửa đòi một lời giải thích, Liêm Văn Sơn trừng mắt, mắng thế nào đòi thuyết pháp. Ngươi có thể đánh thắng cái kia kim bài tay chân, lão tử yêu cầu cũng không nhiều, người phàm là có thể đánh thắng kia đàm hỏa ta đều bội phục ngươi, bồi ngươi đi một lần. Hắc hắc, kia trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, không dám lại lên tiếng. Liêm Văn Sơn thấy thế cũng không có níu lấy không thả, phân phó nói, chuẩn bị một chút linh thạch đi, chúng ta nhất định phải đập về lão tổ, đồng thời kia an táng phí cũng nhanh chóng giao đi. Hắn dù cho lại không tình nguyện, nhưng mà thế không bằng người, lại kéo xuống đi dự đoán liền không chỉ là lão tổ một người bị cướp. Mặc dù hắn mong đợi thế lực khác phấn khởi phản kháng công ty hung ác, nhưng mà hắn cũng không dám chờ đợi thêm nữa. Quay người vừa tính toán rời đi. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Dặn dò, mộ tổ bị cướp tin tức nhớ lấy nhất định phải phong tỏa, có thể phong tỏa một lúc là một lúc. Hắn trong lòng có chính mình bàn tính, nếu là thế lực khác không biết rõ Liêm gia mộ tổ bị cướp, kia dự đoán sẽ không đệ nhất thời gian đi giao an táng thuế. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, như là bần đạo đã chết rồi, cái kia đạo hữu nhất định không thể sống. Lão tổ là cần thiết muốn đi một chuyến đấu giá hội, nhưng mà lão tổ có thể nhiều mấy cái bạn cũng là hậu bối tử tôn một phần hiếu tâm a. Liêm gia đem tin tức tiến hành phong tỏa, dẫn đến ngoại giới cũng không biết rõ Liêm gia mộ tổ bị cướp tin tức. Liền cái này dạng, ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian Tư Hoành Thịnh một nhóm người lại cướp. Hai ngôi mộ, Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ba cái thế lực không khả năng đều đem tin tức tiến hành phong tỏa, liền tính phong tỏa cũng khó dùng làm không đến mật không lọt gió. Đến ngày thứ tư, tin tức rốt cục bại lộ, Thiên A, kia Thất Đức công ty hôm qua đem Mộc gia mộ tổ cho đào, Mộc gia lão tổ quan tài đã bị trộm đi. Nào chỉ là Mộc gia, liền là Thạch gia lão tổ cũng bị trộm đi. Thế nào ta nghe đến tin tức ngầm, nghe nói liền là Liêm gia lão tổ cũng bị trộm đi rồi. Không thể nào, đây đã là Tam gia, kia Thất Đức công ty không sợ làm cho một nhóm thế lực vây công sao? Liền tại thế nhân nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tư Hoành Thịnh một nhóm người đã trộm mộ kết thúc, đi đến Hắc Long đấu giá hội. Mấy vị là, trong phòng tiếp khách, Kỷ Học Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt mấy người, mặc dù Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên tại Hắc Long đấu giá hội nhất qua quan, nhưng mà kia lúc đều là dịch dung mà đến, hắn căn bản chưa thấy qua chân dung. Bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, nhìn lấy xó xỉnh chỗ Ngọc Tuyền, cung kính nói, nguyên lai tiền bối cũng tại a. Cái này thời khắc hắn đã đoán đến mấy người kia là người nào, nhất định là kia Thất Đức công ty người. Tư Hoành Thịnh cũng không bán cái nút, chắp tay nói, vị đạo hữu này, chúng ta là làm sự tình công ty người, hôm nay đi đến là có đồ vật muốn tiến hành đấu giá. Ồ, Kỷ Học Lâm ánh mắt sáng lên, cũng không quan tâm để ý cao lãnh Ngọc Tuyền. Truy vấn, là cái gì bảo vật? Tư Hoành Thịnh vung tay lên, ba bộ quan tài liền là xuất hiện tại trên sàn nhà. Cái này phân biệt là Mộc gia, Thạch gia, Liêm gia lão tổ, còn mời đạo hữu đánh giá một hai. Mộc gia, Thạch gia, Liêm gia, Kỷ Học Lâm có chút mắt trợn tròn. Liên quan tới công ty muốn thu an táng thuế sự tình hắn cũng là có nghe thấy, bất quá cho tới nay Hắc Long đấu giá hội cũng không quá để ý. Bởi vì bọn hắn hoặc là đều là tán tu, hoặc là từ nơi khác điều đến, vì lẽ đó cũng không quá quan tâm công ty thu không thu thuế. Hiện nay mới phát hiện, cái này Thất Đức công ty thế mà là chơi thật, thậm chí đem ba cái thế lực lão tổ tông đều cho cướp đến, còn muốn đưa lên đấu giá hội. Xem ra chính mình còn là đánh giá cao cái này thế lực đạo đức a. Bất quá cái này hết thảy Kỷ Học Lâm đều cũng không thèm để ý, quản vật phẩm đấu giá lai lịch có phải hay không chính đạo, chỉ cần đến đấu giá hội, kia liền là vật phẩm đấu giá. Đi qua hắn một phiên giám định về sau, rốt cuộc xác định mấy người kia đều là hàng thật. Cuối cùng định giá mỗi cái giá khởi điểm vì 20 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này giá cả Tư Hoành Thịnh mọi người cũng không có ý kiến. Đừng nhìn lúc trước Quý Minh Kiệt đập 70 vạn trung phẩm linh thạch, thứ nhất quý gia là thần hợp thế lực. Thứ hai kia Quý Minh Kiệt có thể là sống sót hóa thần đỉnh phong, hơn nữa còn là một tên thiên tài, giá cả kia tự nhiên không phải chết người có thể so sánh với. Đem bằng chứng giao đến Tư Hoành Thịnh tay bên trong, Kỷ Học Lâm nhìn lấy mấy người cười nói, còn có hơn phân nửa tháng mới bắt đầu đấu giá hội, các người gần nhất có thể dùng nhiều tiến một chút qua đến, chỉ cần là đấu giá hội mở ra một ngày trước đưa tới, chúng ta đấu giá hội ai đến cũng không có cự tuyệt. Tư Hoành Thịnh cười cười, không nói gì, mà phía sau hắn Lăng Chính Kỳ hai người lại là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn hiện nay mới hiểu được, cái này Hắc Long đấu giá hội cùng công ty là cá mè một lứa, đều không phải đồ tốt a. Tại Tư Hoành Thịnh chờ người rời đi về sau không bao lâu, liên quan tới nửa tháng sau Hắc Long đấu giá hội sẽ có tam phó quan tài tiến hành đấu giá sự tình lập tức truyền ra. Một thời gian vô số người vì đó kinh hãi, nghĩ không đến tam đại gia tộc mộ tổ bị cướp thế mà là thật. Vô số người chê cười tam đại gia tộc đồng, thời, cũng người người cảm thấy bất an, sợ mình ra mộ phần cũng bị đào. Đáng chết! Cái này Thất Đức công ty thật không sợ chết sao? Bọn hắn liền không sợ bị rất nhiều thế lực vây công sao? Cái này tam đại gia tộc sẽ không thật nén giận a? Không đi liều một cái? Liều cái gì? Cái này tam đại gia tộc liền là một cái thần hợp cảnh đều không có, đi tìm Thất Đức công ty phiền phức là tìm chết sao? Cái này thời khắc tất cả người đều biết tam đại gia tộc khó xử, đánh lại đánh không thắng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tham gia đấu giá hội đem lão tổ đón về đến. Đến lúc này, rất nhiều thế lực đều không dám rằng co tiếp nữa. Hiện tại giao an táng thuế còn không đến mức quá để tâm đau, nếu như bị đưa lên đấu giá hội, khả năng này liền cần bỏ ra tới hơn gấp 10 lần đại giới, đồng thời về sau còn vẫn y như cũ có khả năng bị cướp, so sánh dưới còn là nộp thuế có lời. Liền tại thế nhân nghị luận ầm ĩ thời khắc, Liêm Văn Sơn đã đi tới công ty tổng bộ. Hoan nghênh Quang Lâm, có gì có thể giúp được ngài? Công ty cửa vào, một tên thân xuyên tây trang tiếp khách một mặt ý cười chào hỏi. Liêm Văn Sơn nhìn lấy cái này khác loại công trình kiến trúc, một thời gian có chút ngây người. Sau một hồi lâu, hắn tức giận nói, ta là đến giao cái kia cái gì phí dụng, ta muốn gặp các ngươi có thể làm chủ người. Tiếp khách ý cười không giảm, thậm chí tiếu dung càng thêm sán lạn, đây chính là hộ khách a. Nguyên lai là đến làm nghiệp vụ, mời vào bên trong. Liêm Văn Sơn một mặt tức giận đi theo, một lát về sau, chúng ta bộ trưởng liền tại bên trong, ngài có cái gì nghĩ muốn trao đổi đều có thể dùng tìm bộ trưởng. Đến mức kia an táng phí cũng có thể dùng trực tiếp giao cho bộ trưởng. Liêm Văn Sơn theo lấy tiếp khách ngón tay nhìn sang, chỉ gặp một cái trong suốt pha lê tường bên trong trưng bày cái bản đồ uống trà. Mà cửa vào phía trên còn mang theo một cái thẻ bài. Đào Mộ Bộ Môn, Bộ trưởng Văn Phòng, nhìn lấy phía trên giới thiệu, Liêm Văn Sơn hừ lạnh một tiếng, lập tức đẩy cửa ra liền là đi vào. Tư Hoành Thịnh ngẩng đầu nhìn lên, kém chút cười ra tiếng. Đào Mộ phía trước hắn liền điều tra cái này mấy nhà thế lực tư liệu, tự nhiên biết rõ trước mắt người liền là Liêm gia gia chủ Liêm Văn Sơn. Để ngươi không chủ động giao nộp, hiện tại thấy hối hận đi. Tư Hoành Thịnh mặt bên trên không lộ chút nào sơ hở, đứng người lên chân thành cười nói, tại đào xuống một phần Đào Mộ bộ môn, hiện nhiệm bộ trưởng Tư Hoành Thịnh, mời hỏi các hạ là đến giao nộp sao? Liêm Văn Sơn nhìn lấy Tư Hoành Thịnh khuôn mặt tươi cười, cố nén một quyền đánh đi lên xúc động. Cái này người đã là Đào Mộ bộ môn người, kia nhất định biết mình Liêm gia mộ tổ sự tình, thậm chí còn tự thân tham dự tiến vào. Bất quá thực lực liền là hết thảy, nội tâm hận ý lại lớn cũng không dám phát tác. Hắn sắc mặt tái xanh mà nói, ta cũng không bán cái nút, ta là Liêm gia gia chủ, không biết rõ có thể đem chúng ta lão tổ tông quan tài trả lại trở về. Các ngươi muốn cái gì đều có thể dùng thương nghị, đối với linh thạch, hắn càng không nguyện ý lão tổ tông kia đấu giá hội đi một lần. Lại là hắc nhân nhất quan, lại là bị người vây xem, thậm chí kia thất đức hắc long đấu giá hội còn bán vé vào cửa, làm đến chính mình lão tổ liền tựa như một cái đài bên trên biểu diễn con hát. Tư Hoành Thịnh ra vẻ kinh ngạc, chắp tay nói, nguyên lai là Liêm gia gia chủ, cửu ngưỡng đại danh a. Nói xong hắn tiếc nuối lắc đầu, phi thường xin lỗi, các ngươi Liêm gia gia chủ quan tài đã đưa đến hắc long đấu giá hội, chúng ta cũng lĩnh không trở về, đề nghị các ngươi Liêm gia chuẩn bị linh thạch, đến thời điểm tham gia đấu giá hội đem lão tổ đấu xuống tới đi. Liêm Văn Sơn nhìn lấy Tư Hoành Thịnh, mắt bên trong sát ý dũng động. Một phiên uy bức lợi dụ về sau, đối phương vẫn y như cũ hào. Không nhượng bộ, cái này thời khắc Liêm Văn Sơn liền minh bạch đối phương là hạ quyết tâm đem chính mình lão tổ đưa lên đấu giá hội. Kiên kỵ tại thực lực mạnh mẽ công ty, Liêm Văn Sơn cũng chỉ được cắn răng nuốt xuống cái này một hơi thở. Hắn song quyền nắm chặt, cắn răng nói ra, không biết rõ ta Liêm gia giao nạp kia an táng thuế cần bao nhiêu linh thạch. Tư Hoành Thịnh không có đem động tác của đối phương để ở trong lòng, hắn móc ra một phần viết đầy chữ viết trang giấy. Người Liêm gia nắm giữ 1000 mẫu mộ địa một tòa, 500 mẫu mộ địa ba tòa, 100 mẫu mộ địa 11 tòa, còn dư mộ địa một số, đã lãng phí cực lớn đất canh tác diện tích, đối phàm nhân nghỉ ngơi lấy lại sức tạo thành nghiêm trọng trở ngại. Liêm Văn Sơn nghe lấy đã là kinh hãi, lại là phẫn nộ. Kinh hãi là đối phương thế mà đối chính mình ra mộ địa quen thuộc như vậy, nhất định là tiến hành điều tra. Phẫn nộ là đối phương đây quả thực là nói hưu nói vượt, ăn nói bừa bãi. Cái gì gọi là lãng phí cực lớn đất canh tác diện tích? Cái gì gọi là đối phàm nhân nghỉ ngơi lấy lại sức tạo thành trở ngại? Tu chân giới đất rộng của nhiều, xây mấy cái mộ địa lại như thế nào rồi? Liền cái này còn muốn giao nạp phí tổn. Sau nửa canh giờ, Liêm Văn Sơn giao ra 8 vạn trung phẩm linh thạch. Tư Hoành Thịnh khuyên nói ra, người xác định chỉ giao nạp 50 năm an táng phí. Muốn biết rõ trực tiếp giao nạp 100 năm, có thể là có ưu đãi, chỉ cần 15 vạn trung phẩm linh thạch liền được, 100 năm đảm bảo ngươi nhóm Liêm gia mộ phần bình yên vô sự. Liêm Văn Sơn lắc đầu, ta Liêm gia xấu hổ ví tiền giống tuếch, tạm thời cầm không ra nhiều linh thạch như vậy. Cái này hắn ngược lại là nói láo, lại cầm cái 7 vạn trung phẩm linh thạch kỳ thực đối Liêm gia mà nói không tính là cái gì. Bất quá hắn cảm thấy cái này thất đức công ty kiên trì không quá lâu, dự đoán không đến bao lâu thời gian liền sẽ bị quần công chi, đến thời điểm không phải phí công giao sao. Cùng lúc đó hắn trong lòng cũng là có chút đau lòng. Nhất làm cho hắn đau lòng không phải cái này 8 vạn trung phẩm linh thạch, mà là đau lòng đấu giá hội đấu xuống lão tổ tông phải hao phí đại giới. Sớm biết an táng thuế chỉ cần 8 vạn trung phẩm linh thạch, hắn ngay từ đầu liền đem an táng phí giao, cũng không có nhiều như vậy thí sự. 8 vạn trung phẩm linh thạch đối với gia tộc mà nói không tính là cái gì. Bất quá liền tính một lần nữa, chỉ cần Liêm gia không bị tỷ lệ trước để mắt tới hắn dự đoán cũng chọn quan sát, suy cho cùng linh thạch là chuyện nhỏ, sợ ném mặt mới là mấu chốt nhất. Đặc biệt là cái thứ nhất giao nộp, suy cho cùng thất đức công ty gọi một câu, chính mình liền hấp tấp đem linh thạch giao, kia thế nhân thế nào đối đãi chính mình Liêm gia. Đây cũng là một nhóm thế lực chậm chạp không nguyện ý giao nộp nguyên nhân chỗ, linh thạch là nhỏ, mặt mũi là đại. Chẳng qua hiện nay nhìn đến công ty là chơi thật, đại bộ phận người đều không dám nhìn như không thấy. Nếu là gia tộc vận khí không tốt, bị cái này thất đức công ty để mắt tới thế nào làm? Không những càng ném mặt, thậm chí hoa phí còn càng nhiều. Mắt thấy sự tình kết, Liêm Văn Sơn cũng là đứng dậy cáo từ, đã như vậy vậy lão phu liền cáo từ. Tư Hoành Thịnh cười tủm tỉm nói, đạo hữu đi thong thả, có thời gian lại đến a. Liêm Văn Sơn một mặt hắc tuyến, có quỷ mới muốn đến các ngươi cái này thất đức công ty đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, mà tại hắn tẩu sau không bao lâu, còn dư thế lực cũng là liên tiếp đến cửa. Suy cho cùng tam đại gia tộc Mộ Tổ đã bị đào, mà Liêm gia cũng đã qua giao nộp, nhất ném mặt thế lực đã không tới phiên chính mình. Lúc này không giao thật chẳng lẽ chờ cái này thất đức công ty tìm lên Mộ Tổ. Buổi tối, Đàm Phong văn phòng bên trong, Tư Hoành Thịnh một mặt hưng, phấn mở miệng nói, lão bản, phát đạt, vẻn vẹn hôm nay liền thu tiếp cận 100 vạn trung phẩm linh thạch. Không ngăn được hắn không hưng phấn, đây mới là ngày thứ nhất a. Về sau thế lực khác cũng tất nhiên sẽ đến cửa giao nộp, bọn hắn nằm lấy là có thể đem tiền kiếm. Đàm Phong tùy ý nhẹ gật đầu, hắn đối với linh thạch cũng không quá để ý, bất quá nhìn lấy hệ thống nhắc nhở bê số đến chứng thông chi, hắn nội tâm mừng thầm. Mặc dù công ty cái khác người làm sự tình so không lên chính mình tự thân làm sự tình ban thưởng cao, nhưng là công ty người đông thế mạnh a. Cái này tốc độ có thể so chính mình tự thân động thủ mạnh không ít. Đàm Phong nhìn lấy Tư Hoành Thịnh hỏi, có thần hợp cảnh thế lực giao nộp sao? Người sau sững sờ, theo sau sắc mặt biến đến khó coi, lắc đầu, trước mắt còn không có, bọn hắn khả năng tại quan sát. Đàm Phong cười cười, lờ đánh, bọn hắn nhất định cho là công ty chúng ta không dám đối bọn hắn động thủ, vì lẽ đó không thèm để ý chút nào. Tư Hoành Thịnh nhẹ gật đầu, Ngọc Tuyền còn có lão bản mặc dù đều là thần hợp chiến lực, nhưng đối đầu với 2-3 cái thần hợp cảnh còn tốt, nếu là đối lên 5-6 cái dự đoán chỉ có thể chật vật mà chạy. Những kia nắm giữ thần hợp cảnh thế lực sở dĩ thờ ơ dự đoán liền chờ lấy công ty phạm sai lầm. Chỉ cần công ty đối bất kỳ cái gì một cái thần hợp cảnh thế lực ra tay, kia cái khác người dự đoán liền sẽ liên hợp lại, suy cho cùng môi hở răng lạnh, hôm nay người khác ra Mộ Tổ bị đào, ngày mai dự đoán liền đến phiên chính mình ra. Mà lần này hết lần này tới lần khác cùng lúc trước Quý gia Mộ Tổ bị cướp bất đồng, cái này lần có thể nói là rút dây động rừng, bên trong áp lực không lời nào có thể diễn tả được. Lão bản, theo ta thấy không đối những kia thần hợp cảnh thế lực ra tay là chính xác nhất, chúng ta liền thu những kia hóa thần, nguyên anh thế lực an táng phí liền được. Tư Hoành Thịnh một mặt thành khẩn mở miệng thuyết phục, hắn đối hiện nay tình cảnh rất hài lòng, không hy vọng xuất hiện biến cố. Thu hóa thần thế lực an táng phí hắn không sợ chút nào, nhưng mà thu thần hợp cảnh liền trong lòng run sợ. Đàm Phong lông mày nhíu lại, làm gì không thu, chúng ta muốn đối xử như nhau, người cái này dạng làm, người khác còn cho là chúng ta tại kỳ thị bọn hắn đâu. Kỳ thị? Tư Hoành Thịnh sững sờ, cái này thế nào cùng kỳ thị dính líu quan hệ rồi. Đàm Phong tận tình khuyên bảo khuyên nói ra, người nghĩ à, chúng ta thế lực khác an táng phí đều thu, liền những kia thần hợp thế lực không thu, kia bọn hắn sẽ không sẽ cho là chúng ta kỳ thị bọn hắn đâu. Kỳ thị bọn hắn nghèo, kỳ thị bọn hắn lão tổ tông không ra gì. Tư Hoành Thịnh một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong, cái này ni mã cùng kỳ thị có cái rắm quan hệ a? Người nào tại vì chính mình không có bị người thu phí bảo hộ liền cảm thấy đến bị kỳ thị rồi. Tư Hoành Thịnh nuốt nước miếng một cái, yếu ớt mà nói, lão bản, cho nên chúng ta liền là những kia thần hợp thế lực đều không buông tha. Đàm Phong nhẹ gật đầu, đúng, không sai. Vì lẽ đó như là bọn hắn không giao nộp, chúng ta cũng muốn đào bọn hắn Mộ Tổ. Đưa lên đấu giá hội, Đàm Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lão tư ngươi cái tên này thật là cực kỳ thông minh a. Tư Hoành Thịnh không để ý đến Đàm Phong dùng từ không thích đáng, hắn nói tiếp, lão bản, thật không lại suy nghĩ một chút. Đến thời điểm đắc tội người có thể liền nhiều, hiện nay chúng ta thu hóa thần cảnh thế lực, không có đối những kia thần hợp cảnh tạo thành tổn thất vì lẽ đó bọn hắn mới không có nhiều xen vào chuyện bao đồng, nếu là chúng ta thật hành động, bọn hắn dự đoán hội liên hợp lại. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, nói ra, người nói rất có đạo lý, vì lẽ đó tạm thời trước không muốn động đến bọn hắn, chờ đấu giá hội kết thúc về sau xem bọn hắn sẽ không. Sẽ hồi tâm chuyển ý, chờ đấu giá hội kết thúc đã là nửa tháng sau, đến thời điểm mình cùng Ngọc Tuyền thực lực khả năng cũng hội mạnh một chút. Lại là nói, đến lúc bọn hắn kiến thức ba quan đấu giá, lại phát hiện đại bộ phận thế lực đã giao nạp an táng thuế, nói không chắc thật sự cắn răng một cái giao nộp,